Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, Thiên Tâm Thượng Quốc Hậu Trường, Tám Hướng Uy Phong, Thiên Địa Khí Động, có tịch quyển thiên địa chi thế, có chấn động tứ phương mạnh. Cái này Phi Hồng Thiên Tôn Đao, chính là Thanh Hồng Đao Tông áp trục đao pháp. Bởi vì Phi Hồng Thiên Tôn Đao cần tổn hao một điểm huyết khí, cho nên không đến thời điểm mấu chốt, Lôi Thiên Toàn chắc là sẽ không thi triển. Nhưng đã đến bây giờ, vì tám cánh hoa hỏa liên, vì đánh đuổi linh liên hỏa, hắn cũng chỉ có thể là ra sức đánh một trận. Chủ yếu là hắn sư tôn thù một đao, bởi vì bế quan nguyên nhân không có biện pháp đến Thanh Hồng Đao Tông, chính là hắn cái này trường môn đại đệ tử tới chọn đại lương. Hắn không ai dựa vào, cũng chỉ có thể là dựa vào chính mình. Không thể không nói, Phi Hồng Thiên Tôn Đao thật là cường hãn. Lôi Thiên Toàn thi triển ra chiêu này chi về sau, tức thì liền nghịch chuyển cục diện. Linh Liên Hỏa bị hắn đánh từng bước lui lại, một lần có trốn chạy dấu hiệu. Như Linh Liên Hỏa muốn chạy, hắn là tuyệt đối sẽ không đuổi theo. Diệt hay không Linh Liên Hỏa, với hắn mà nói không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn hiện tại nghĩ, chỉ có tám cánh hoa hỏa liên. Đang ở hắn cho rằng tám cánh hoa hỏa liên tình thế bắt buộc thời điểm, bên cạnh bỗng nhiên nhanh chóng xẹt qua một bóng người. Trải qua bên này, tám cánh hoa hỏa liên tức thì đã bị cầm đi. Bóng người này ắp căn bản không hề đem Lôi Thiên Toàn để trong lòng lên. Nhìn cũng không nhìn Lôi Thiên Toàn liếc mắt, chỉ là chạy vội cùng với chính mình. Hướng xa như vậy, chỗ chạy đi, tựa hồ vội vàng tìm kế tiếp tám cánh hoa hỏa liên. Lộc Vũ, Lôi Thiên Toàn cơ hồ là tâm thần kêu lên, cướp đi hắn tám cánh hoa hỏa liên người, chính là Lộc Vũ. Hắn chính là một môn tâm tư đều muốn đoạt cái này tám cánh hoa hỏa liên. Thậm chí vì đánh đuổi linh liên hỏa, không tiếc tiêu hao một điểm huyết khí. Bây giờ ngược lại hay, hay không dễ dàng đánh lùi linh liên hỏa. Đang ở muốn thu lấy được tám cánh hoa hỏa liên thời điểm, bị người nhanh chân đến trước. Này thì trong lòng hắn chi lật, thật là lửa giận thao thiên. Hắn lập tức buông tha linh liên hỏa, liều lĩnh truy kích Lộc Vũ. Lúc đầu lần này tới đến hỏa vân lên, hắn liền muốn liên lạc tốt còn lại người, cùng nhau vây giết Lộc Vũ. Bởi vì hắn cảm thấy Lộc Vũ thân trên lên khẳng định có rất nhiều bảo bối. Giết Lộc Vũ là có thể đem những bảo bối này làm của riêng. Chỉ bất quá một mạch không tìm được cơ hội cùng Lộc Vũ chạm mặt. Bây giờ Lộc Vũ đoạt đi rồi hắn tám cánh hoa hỏa liên, vậy hắn lại càng không có cái gì tốt do dự, trực tiếp đuổi theo. Thế nhưng Lộc Vũ thân pháp so với hắn mạnh hơn, hơn nữa sớm chạy xa, lại bị vài tòa đám mây sơn cho che đậy thân hình. Hắn muốn theo đuổi trên lên Lộc Vũ cũng không dễ dàng. Lộc Vũ một đường chuyên môn tầm bảo, bất kể là huyết tinh bảo thạch, vẫn là tám cánh hoa hỏa liên, chỉ cần hắn có năng lực làm được, hắn liền sẽ không khách khí. Lôi Thiên Toàn chính là Tinh Lạc vực trung nổi danh đao khách, là nhất phương bá chủ Thanh Hồng Đao Tông trưởng môn đại đệ tử. Thế nhưng hắn cũng mặc kệ Lôi Thiên Toàn là ai, trong mắt hắn, coi như là cửu thiên thập địa tuyệt thế thiên kiêu, cũng không có nhúc nhích không phải, cũng không có hắn Lộc Vũ không dám động. Ở vượt qua một tòa đám mây sơn chi về sau, Lộc Vũ xa xa lại thấy được một gốc cây tám cánh hoa hỏa liên. Ở xích viêm đám mây hình thành một cái thông thiên cây cột lớn lên, tám cánh hoa hỏa liền liền nở rộ ở nơi ấy. Chu vi cũng không có yêu hỏa chờ, muốn lấy cái này tám cánh hoa hỏa liên cũng không khó. Thế nhưng đã có người hai phe ngựa ở chỗ này tranh đấu. Hai phe này người ngựa chính là Tinh Lạc vực trung mạnh nhất hai phe thế lực. Một cái Thiên Tâm Thượng Quốc, một cái Bái Hỏa giáo. Thiên Tâm Thượng Quốc lấy Nguyên Hương Nữ Vương vì chủ, xuất lĩnh rất nhiều vương thất tinh nhuệ, đối với Bái Hỏa giáo triển khai trùng kích. Bái Hỏa giáo bên này nhân số mặc dù ít một chút, thế nhưng trận pháp tinh diệu, hơn nữa Bái Đình Ngọc tổ chức ra sắc, Diễm Hỏa lão nhân uy thế cũng là hung mãnh, cũng không theo thiết trong kiệu xuất hiện, ở bên trong khống chế được thiết kiệu nhảy thăng như thường. Một đôi âm hàn bàn tay theo thiết trong kiệu vươn ra, mỗi một lần xuất thủ đều là nhất mãnh liệt công kích. Hai phe thực lực xu hướng với cân bằng, nhất là đỉnh nhọn cường giả trong lúc đó kiềm chế lẫn nhau gấp vô cùng. Phương đó có người ý đồ leo trèo trên lên đám mây cây cột lấy tám cánh hoa hỏa liên, đều sẽ gặp bên kia liều chết công kích. Trong lúc nhất thời cục diện thành rằng co trạng thái, ai cũng không chịu nhường đường, ai cũng không muốn đem tám cánh hoa hỏa liên chắp tay nhường lại. Bái Đình Ngọc kêu lên: Nguyên Hương quốc chủ, ngươi không phải muốn theo đuổi giết Lộc Vũ vì Nguyên Khang thiếu quốc chủ báo thù ấy ư? Ngươi làm sao quên mất cừu hận lại tới đoạt bảo? Khó đạo Nguyên Khang thiếu quốc chủ ở trong lòng của ngươi còn không bằng một cái thiên tài địa bảo à? Bái Đình Ngọc rất là khéo ăn khéo nói. Một câu nói này nói phi thường xinh đẹp, có thể nói là chữ chữ chu tâm. Ở châm chọc bảo bối so với Nguyên Khang trọng yếu, thế nhưng Nguyên Hương Nữ Vương đáp lại lại vô cùng cương ngạnh. Nàng trầm giọng quát lên: Lộc Vũ chắc chắn phải chết, tuyệt đối không trốn khỏi. Chỉ là cái này tám cánh hoa hỏa liên chính là chúng ta Thiên Tâm Thượng Quốc cảnh nội vật, các ngươi Bái Hỏa giáo nói đoạt liền đoạt, không khỏi cũng quá không đem ta Thiên Tâm Thượng Quốc để ở trong mắt đi. Thiết trong kiệu lại đánh ra một đạo âm hàn băng xương chi về sau, bên trong truyền đến Diễm Hỏa lão nhân thanh âm, thực sự là nực cười. Cái này xích viêm hỏa vân ở trên bảo bối đều là luân hồi đế tôn bảo bối, ngươi lại còn nói những bảo bối này là các ngươi Thiên Tâm Thượng Quốc, cũng không sợ thiên hạ đồng đạo chế nhạ à? Nguyên Hương Nữ Vương bên người Diệp Thiên Quốc sư lạnh giọng quát lên: Chí ít cái này tám cánh hoa hỏa liên là chúng ta quốc chủ phát hiện trước, phía trước ở chỗ này chờ đợi hai đóa linh liên hỏa cũng là chúng ta quốc chủ giết hết, các ngươi hoành đao tới đoạt nhưng là phạm vào đại kỵ. Bái Đình Ngọc hừ một tiếng nói ra: Bớt đi bộ này, kiêng kỵ gì không kiêng kỵ, mọi người đều là tới tầm bảo, sao phải nói như vậy đường hoàng? Thật bàn về đến, chúng ta tới đoạt luân hồi đế tôn bảo bối đều không trải qua luân hồi đế tôn nhận đồng. Luân hồi đế tôn chính là chúng ta nhân tộc muôn đời anh hùng, chúng ta như vậy sở tác sở vi kỳ thực đều là đại không nghịch. Luân hồi đế tôn vũ hóa đăng tiên, luôn luôn trở về thời gian, đế tôn nhìn rõ mọi việc, đến lúc đó mọi người ai cũng không chạy thoát đế tôn đại nhân hàng xuống thiên khiển. Bái Đình Ngọc lời này vừa ra, rất nhiều người đều không khỏi run lên một cái. Thượng cổ tới nay, luân hồi đế tôn chính là nhân tộc sùng bái thần linh, ở tất cả mọi người trong nội tâm đều có chí cao vô thượng địa vị. Cái loại này trong chỗ u minh áp lực là mọi người nội tâm kiêng kỵ nhất. Lại nói tiếp, bọn họ đích xác là tới mạo muội cướp đoạt luân hồi đế tôn bảo bối, muốn Cẩn Phong cùng Nam Ly hai vị đại nhân tất nhiên là chịu tải thiên mệnh mới ở chỗ này tọa hóa. Vốn là bọn họ Tinh Lạc vực phúc trạch, bọn họ lại mạo muội xông vào đoạt bảo, kỳ thực tại tâm linh trên lên mọi người đều là thừa nhận trọng áp, bình thường không nhắc lên tới chả tốt. Bây giờ suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ, Diệp Thiên ra sức đánh ra một chưởng, sâu đậm nói ra, Diễm Hỏa lão nhân, các ngươi Bái Hỏa giáo tuy là thế lực thao thiên, thế nhưng ở Tinh Lạc vực, còn có ngươi không chọc nổi người. Lần này ngươi cùng chúng ta Thiên Tâm trải qua vạch mặt, lấy nghĩ mà sợ là không có quả ngon để ăn a. Diệp Thiên trong giọng nói giấu giếm uy hiếp. Diễm Hỏa lão nhân bỗng nhiên cười nhạt nói ra, được rồi, còn chưa tới phiên các ngươi tới uy hiếp ta. Nguyên Hương quốc chủ, ngươi và Long Mạch Trần có nhất chân, Thiên Tâm thượng quốc hậu trường chính là Long Mạch Trần. Việc này tình ta đã sớm biết, vừa nhắc tới Long Mạch Trần ba chữ, toàn trường tất cả mọi người đều có chút tâm chấn động. Hết chương.